thắp nén hương lòng, dâng ba ngôi bảo vô cùng thiết tha. Chắp tay kinh lạy Phật đàn, từ lời chân thề tâm hóa cũng dường. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma. Tâm mà kính lạy thế giới mười phương thương trụ bình cầu vô thượng chư Phật. Tâm kính lạy thế giới mười phương thường trụ vĩnh cửu vô lượng nghĩa pháp. Tâm ma kính lạy thế giới mười phương thường trụ vĩnh cửu vô lượng thánh na. Phật thương mà chứng minh